Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, chương 99 nhà giàu mới nổi gia tộc. Phất Y biết thế giới to lớn việc lạ gì cũng có. Mỗi khi nhìn đến khó có thể lý giải sự, nàng đều sẽ ôm một viên tầm thường tâm đi đối đãi. Nhưng hôm nay nàng thật sự là nhịn không được trợn mắt há hốc mồm, lấy cảnh giới cùng thực lực vi tôn tu tiên vực. Cư nhiên còn có kim đan kỳ cấp trúc cơ kỳ nâng kiệu tình huống. Đại gia đau khổ tu luyện đồ còn không phải là trường sinh cùng tự do sao? Này chín vị lão tiền bối nhìn nhưng không thế nào tự do a, nhìn xem đi đầu vị nào. Râu tóc bạc trắng, nếp nhăn mọc lan tràn. Rất giống phàm tục tiểu thành một phen tuổi còn muốn ra tới kiếm ăn lão nhân. Nói tốt đi phàm lột tục đâu. Còn có hậu phương vài tên tuổi còn trẻ đã tiến giai kim đan tiểu tiền bối. Rất tốt tiền đồ, quang minh tương lai, tất cả đều từ bỏ sao? Vì cái gì cam tâm tình nguyện cấp một người trúc cơ sơ kỳ nâng kiệu? Thật sự thiếu linh thạch, an an tĩnh tĩnh đương cái hộ vệ không được sao? Phất Y nghi hoặc là ở đây sở hữu người xứ khác nghi hoặc. Một người tiên phong đạo cốt kim đan sơ kỳ tu sĩ thậm chí hừ lạnh ra tiếng. Cùng bên cạnh đồng bạn thấp giọng trách mắng. Còn thể thống gì? Phất Y nghe được lời này. Trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Nói như thế nào đâu? Nàng tuy rằng cảm thấy cổ quái. Nhưng cũng minh bạch sự không liên quan mình cao cao treo lên. Còn không phải là cắm cái đội vào thành sao? Nàng không thể trêu vào trốn đến khởi. Này thanh niên vừa thấy liền không phải tầm thường xuất thân. Hoặc là nào đó địa đầu xà gia tộc ăn chơi trác táng. Hoặc là mỗ vị chân nhân cao điệu đồ đệ. Nhìn này hành sự tác phong sợ vẫn là tính tình không tốt cái loại này, gặp được người như vậy. Không bị tìm tra liền tính là vận khí tốt. Hà tất chủ động đụng phải đi tìm chết đâu. Quả nhiên, thanh niên nghe được lời này tay phải duỗi ra. Chậm rãi làm ra lạc kiệu tư thái. Chín tên kim đan sơ kỳ lập tức ăn ý dừng bước. Đem kiệu vững vàng đặt trên mặt đất, thanh niên người mặc xanh ngọc cẩm y. Cổ tay áo trên vạt áo che kín chỉ bạc thêu chế tinh xảo dây đằng. Màu đen dày bó đỉnh, được khảm hai viên lệnh người đỏ mắt thủy thuộc tính tụ linh châu, hắn nhìn qua 25 đến 26. Ngũ quan tuyệt không thể nói tinh xảo, chỉ là như vậy tùy ý mà tiến đến một đống mà thôi, Phất Y đánh giá thanh niên hai mắt. Ánh mắt định ở hắn cổ tay áo cùng vạt áo dây đằng đánh dấu thượng. Mày hơi hơi nhăn lại, này đánh dấu nhìn có chút quen mắt. Nhưng nàng trong trí nhớ tông huy tộc huy thật sự quá nhiều. Có chút không giao tiếp, hoặc là thuận mắt thoáng nhìn đều hỗn tạp ở bên nhau. Nhất thời vô pháp đem này dây đằng từ đông đảo dây đằng chung phân biệt ra tới, bất quá nàng biết. Chính mình nghĩ không ra đều không phải cái gì đại tông đại tộc. Lại xem này thanh niên làm vẻ ta đây. Hơn phân nửa là không lớn nhập lưu lại bá đạo ngang ngược thế lực tống đạo hữu. Trước vào thành đi, này náo nhiệt vẫn là không xem thì tốt hơn. Hảo Tống Hồng Viễn từ lúc bắt đầu khiếp sợ trung tình. Táo lại, hoạt động bước chân tiếp tục đi phía trước đi. Đáng tiếc phía trước là hai gã kim đan hậu kỳ. Hạ quyết tâm muốn xem náo nhiệt. Rồi lại không nghĩ rời đi đội ngũ đi mặt sau nhìn kỹ, Tống Hồng Viễn cùng Phất Y đã không thể vòng qua bọn họ cắm đội, lại không dám chủ động mở miệng thỉnh bọn họ không cần chiếm hầm cầu không ị phân. Hai người bất đắc dĩ liếc nhau, chỉ có thể bị bắt đứng ở tại chỗ chờ, thanh niên đã hành đến kim đan sơ kỳ trung niên trước người. Biểu tình kiêu căng, ngữ khí khinh miệt, hoàn toàn không đem một chúng cao giai để vào mắt. Người vừa mới là đang nói ta. Tiên phong đạo cốt trung niên có lẽ là cái bướng bỉnh người. Biết rõ sự tình không thích hợp. Ngữ khí vẫn là cường ngạnh thật sự. Người một cái vãn bối thế nhưng làm chín tên trưởng bối nâng ngươi đi. Này còn thể thống gì? Hướng ngươi làm, còn không được người ta nói. Thanh niên thấp giọng cười nhạo. Trong ánh mắt mang theo một chút thương hại. Lại càng thêm đột hiện trong xương cốt khinh miệt. Ta thân ra người làm việc, khi nào luân được đến ngươi chờ xen vào. Thân ra, nghe thế dòng họ, Phất Y hồi ức một chút rõ ràng lên. Đây chẳng phải là mới vừa hứng khởi 20 năm đã bị diệt tộc kia một nhà sao? Khó trách nàng chỉ mơ mơ hồ hồ nhớ rõ này dây đằng. Bởi vì thân gia diệt tộc thời điểm, nàng còn không có gia Phược Long vực đâu, gia nhân này từng là rất nhiều tu sĩ trong mắt trò cười. Lập tộc dựa vào là đào một chỗ di phủ, từ bên trong tìm đến không ít vẫn có dược hiệu hổ lang đan dược. Cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn dục sinh ra 10 tên nguyên anh tu sĩ, gia tộc này một khi bộc phát, liền có loại khó có thể ức chế khoe khoang. Từ già đến trẻ không một cái điệu thấp người. Bọn họ sở dĩ có thể khống chế nhiều như vậy kim đan tu sĩ, dựa vào đều không phải là vũ lực kinh sợ, mà là từ di phủ được đến nham hiểm cấm chế, thân gia nguyên anh chân nhân đều không phải khí lượng to rộng hạng người. Tìm được trước kia ở kim đan kỳ kết hạ kẻ thù, ám toán đối phương gieo cấm chế, dùng để làm như châu ngựa cung tiểu bối sử dụng, phất y chỉ biết có như vậy một cái gia tộc. Đảo không biết bọn họ tộc địa ở Minh Kính thành phụ cận. Khó trách nơi này kim đan kỳ đều là vẻ mặt phòng bị. Ai biết trêu chọc này thanh niên, trở về có thể hay không khóc lóc la hét làm trưởng bối tới trả thù, xây ra tới nguyên anh kỳ. Kia cũng là nguyên anh kỳ a, cho nên đại gia tình nguyện chịu đựng phiền lòng né tránh. Coi như là nhắm mắt làm ngơ, thân gia không có nội tình, không có thực lực, không có giao tế thủ đoạn, là thật thật tại tam vô gia tộc. Ngắn ngủn 20 năm đã bị tiêu diệt đúng là bình thường, tục truyền trong một đêm. Thân gia trên dưới gần 100 khẩu người toàn bộ mất mạng. Một cái không lưu. Có người nói là đại nghĩa hạng người thay trời hành đạo. Cũng có người nói là vì một kiện cái gì bảo vật. Lúc ấy chuyện này truyền thật sự quảng. Nhưng chủ yếu quay chung quanh thân gia buồn cười hành vi. Chỉ có ít ỏi vài câu nhắc tới diệt tộc nguyên do, phất y nhớ mang máng có đồn đãi nói. Thân gia ở di phủ đoạt được không ngừng là đan dược cùng cấm chế bí pháp. Còn có một kiện cùng yêu tổ hậu đại tương quan bảo vật. Bất quá ai đều lấy không ra chứng cứ, cũng nói không rõ đến tột cùng là vị nào yêu tổ, nào một thế hệ hậu đại, tin tức thực mau liền bao phủ ở đủ loại suy đoán chung. Theo chỉnh sự kiện cùng nhau bị người quên đi, không ai để ý tới huyết tẩy thân gia chính là người là yêu. Là chính hay tà, một cái chê cười tiểu gia tộc, đại gia nói chuyện phiếm khi chế nhạo vài câu liền đi qua, phất y thất thần hết sức. Tiên phong đạo cốt kim đan tu sĩ đã khống chế không được lửa giận. Uy áp chợt tản ra. Ý đồ cấp trước mắt tiểu tử một cái giáo huấn, ai ngờ uy áp còn không có chạm đến đối phương. Liền có 5 tên kim đan nâng kiệu người phi thân tiến lên. Giống sách gà con giống nhau đem người sách ra. Làm trò mọi người cùng thủ thành hộ vệ mặt đem này chấn ngất xỉu đi. Tống Hồng Viễn thấy thế, hơi có chút ngoài ý muốn truyền âm nói. Không nghĩ tới bọn họ còn có vài phần nhân tính. Ít nhất chưa từng đem người đánh chết. Phất y thở dài. Truyền âm trả lời. Không phải có nhân tính. Là muốn cho này thanh niên thân thủ giết hắn. Mới xem như giải hận lại lập uy. Này đó ăn chơi chắc táng tác phong nàng không phải chưa thấy qua. Tuyệt đối không thể làm này kim đan tu sĩ tồn tại vào thành. Quả nhiên. Hai người truyền âm là lúc. Thân gia thanh niên chậm rãi hành đến kim đan trung niên trước người. Dùng chân đá đá hắn mặt, tế ra một quả tam giai siêu phẩm hỏa thuộc tính phù bảo. Lửa khói cùng với nóng cháy hồng quang nhanh chóng đem người nuốt hết, đốt trọi hình người hắc hôi. Bị gió thổi qua liền tán, thân gia thanh niên vừa lòng mà xoay người thượng kiệu. Ở một mảnh lặng ngắt như tờ trung nghênh ngang vào thành, đi thôi. Phất y xem cũng chưa xem đốt. Chọi tu sĩ, thấy phía trước hai gã kim đan kỳ đã là vào thành. Chạy nhanh kéo kéo còn đang ngẩn người Tống Hồng Viễn, này đó cùng nàng không quan hệ sự. Xem qua đã bị vứt đến sau đầu. Nàng hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên tìm một chỗ trụ hạ tu chỉnh. Lại ở phường thị trung hảo hảo dạo thượng một vòng. Hết chương.